Chàng rể quyền thế, chương 5379. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ta cuối cùng cũng có một ngày sẽ mang theo bạch mã vương tử của ta chơi chết ngươi. Sau khi giúp Trịnh Tiết Dương lấy lời giải thích, Bùi Nguyên Minh không để Đỗ Quang Khải và những người khác rời đi ngay, mà yêu cầu họ phái một nhóm cao thủ đến bảo vệ an toàn cho gia đình Trịnh Tiết Dương 24 giờ. Bởi ngày hôm nay, vẫn chưa có bằng chứng xác thực nào cho sự việc này. Nhưng đằng sau đó, vẫn có bóng dáng của Kim Tuấn Anh. Sự mưu mô và nhẫn nhịn của vị đại thiếu Kim gia này không phải người bình thường có khả năng so sánh. Cho nên, 80, hắn sẽ lại lần nữa xuống tay. Tuy nhiên, với sự bảo vệ hoặc sáng hoặc tối của các cao thủ phân đà Kim Lang, Bùi Nguyên Minh cũng tin rằng dù Kim Tuấn Anh xem như lại lần nữa ra tay, thì có lẽ sẽ không trắng trợn như trước. Hai ngày tiếp theo êm đềm trôi qua. Lúc Bùi Nguyên Minh đi đón Trịnh Tuyết Dương xuất viện, anh thản nhiên giải thích vài câu với Thanh Linh. Đáng ngạc nhiên là lần này, quái vật không mở miệng thối mắng chửi người. Hiển nhiên, bà điên đã sớm đạt được một ít tin tức. Nghĩ đến Trần Tiêu Tiêu, Bùi Nguyên Minh lại cảm thấy đương nhiên. Có lẽ đêm đó, Trần Tiêu Tiêu và người mẹ hiếm có của cô ấy đã nổi giận đùng đùng đến tìm Thanh Linh và muốn một lời giải thích. Ngay lúc Bùi Nguyên Minh đang phân vân không biết có nên đích thân đến Kim gia hay không, thì đột nhiên có một cuộc gọi của Chu Quảng Lộc. Anh ta thông báo cho Bùi Nguyên Minh biết, trước đó Bùi Nguyên Minh đã đi đổi phong thủy ở tổ phòng ẩn thế Chu gia, đã hoàn thành xong xuôi. Anh ta mời Bùi Nguyên Minh đến giúp ẩn thế Chu gia xem lại một lần nữa, cũng sẽ yên tâm hơn. Bùi Nguyên Minh cũng không nói nhảm, sau khi cúp điện thoại, liền kêu La Bác Hoa đưa mình đến tổ phòng ở ẩn thế Chu gia. Chu Quảng Lộc, giám đốc sở xây dựng và nhà ở Kim Lăng, đã đợi ở cổng từ lâu. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh xuất hiện, anh ta lập tức đi tới, trầm giọng nói: "Bùi lão đệ, cậu đến đây thì tốt rồi. Sau khi đệ thay đổi phong thủy của Chu gia chúng ta, mọi chuyện đều suôn sẻ. Thế nhưng hôm nay không biết vì sao, lão gia tử nhà chúng ta chỉ một mình ngồi trong thư phòng, lại ngơ ngác sững sờ cả ngày. Ta lo lắng ngài đã chúng ta ở trong điện thoại không tốt để nói thẳng, cũng mong Bùi lão đệ bỏ qua cho." Rõ ràng Chu Quảng Lộc rất lo lắng, nhưng phụ thân Chu Hồng Trinh không chỉ là người đứng đầu ẩn thế sáu nhà, mà còn là người đứng đầu chính phủ Kim Lăng. Làm thế nào một người như vậy, thế nào có thể đối ngoại tuyên bố gặp chúng ta đâu? Vì vậy, mời Bùi Nguyên Minh đến cũng là hành động bất đắc dĩ. Bình thường mà nói, lão gia hẳn là không sao. Ngày đó đổi phong thủy, ta đã chuẩn bị rất nhiều. Bùi Nguyên Minh vừa đi, một bên một mặt vẻ kinh ngạc. Bình thường mà nói, nếu phong thủy của tôi đã thay đổi thế này, thì mọi chuyện hẳn là liền giải quyết mới đúng. Làm sao có khả năng chúng ta như vậy? Cách chương.